Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Hồng Viêm Thánh Tử. Cái gì? Lãnh Thiên Thu trong hai con ngươi lộ ra to lớn hoảng sợ tâm ý. Hắn mặc dù biết chính mình không phải là đối thủ của Diệp Hiên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới giữa song phương chênh lệch sẽ lớn như vậy. Người trước mắt, vô luận như thế nào xem cũng chính là mới vào Vũ Vương cảnh mà thôi. Hắn Lãnh Thiên Thu tu vi không thể so với đối phương kém, nhưng hắn tự hỏi không có cách nào thi triển ra kinh khủng như vậy võ kỹ. Chết đi, Diệp Hiên yếu ớt thở dài, âm thanh rơi xuống, tràn đầy màu đen hoa sen, tất cả giống như binh khí ầm ầm nổ tung, tiếng nổ thật to đột ngột vang lên, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cùng lúc đó, một trận thanh âm huyên náo truyền đến. Thánh tử, hẳn là con cá lớn. Tại to lớn tiếng nổ tung bên trong, truyền tới tiếng đối thoại, chỉ có thể mơ hồ có thể nghe. Nhưng Diệp Hiên bọn người là vũ tu, tự nhiên đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Diệp Hiên đối với truyền tới âm thanh phảng phất giống như không nghe thấy. Lạnh lùng nhìn hắc sắc U Liên cầm Lãnh Thiên Thu nuốt chửng lấy. Một cỗ bàng bạc lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên trong cơ thể. Diệp Hiên biết rõ đây là U Liên kiếm ý thôn phệ Lãnh Thiên Thu tu vi. Cái này dị vị diện Vũ Vương, đổi thành nơi này ranh giới hẳn là chính là sinh tử cảnh vương giả. Cảm thụ được trong cơ thể cỗ lực lượng kia, Diệp Hiên âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên lực lượng hệ thống không đồng dạng, nhưng cái này cỗ lực lượng đang bị U Liên kiếm ý thôn phệ về sau, thì đã tự động biến đổi thành thích hợp bản vị diện linh nguyên. Thánh tử, những này thiên ma lại bị tiêu diệt. Một đám người xuất hiện ở trước mắt mọi người, được xưng là thánh tử người. Thần sắc âm lãnh, ánh mắt rơi vào Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong trên thân. Tại chỗ những người này, cũng liền Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong hai người tu vi cao nhất. Những người còn lại cũng không đáng giá thánh tử chú ý. Lại là vương giả, tên kia thánh tử nhìn thấy Diệp Hiên về sau, ngược lại là lấy làm kinh hãi. Hắn tự nhận thiên phú vô song, tại bọn họ đại lục ở bên trên, có được lục sắc tư chất, có thể xưng xưa nay chưa từng có. Nhưng bây giờ cũng chỉ bất quá ít cung cảnh đỉnh phong mà thôi. Hồng Viêm Thánh Tử, muốn hay không đem bọn hắn? Một tên ít cung vũ tu đứng dậy, hướng phía Hồng Viêm Thánh Tử khoa tay múa chân một cái thủ thế. Hồng Viêm Thánh Tử cảm thấy do dự, trước mắt Diệp Hiên bọn người, vừa mới rõ ràng đánh chết một đội thiên ma, trên thân tuyệt đối có tích phân tại. Nếu là bọn họ có thể cướp được những này tích phân, rất có thể lần này trong thực tập thu hoạch được một cái gần trước bài danh. Nhưng là Diệp Hiên tu vi, nhưng lại để cho Hồng Viêm Thánh Tử kiêng dè không thôi. Dù sao đối phương thế nhưng là sinh tử cảnh vương giả, nhìn thấy Hồng Viêm Thánh Tử mặt hiện lên vẻ do dự, vừa mới tên kia ít cung cảnh vũ tu vừa cười vừa nói: Hồng Viêm Thánh Tử, người chớ có bị cái này sinh tử cảnh tiểu tử hù dọa. Bọn hắn là Thương Lan đại lục đội ngũ. Hồng Viêm Thánh Tử nghe vậy, vội vàng nhìn kỹ xem Diệp Hiên bọn người phục sức trên minh bài. Cảm thấy nhất thời đại hỉ, lại là Thương Lan đại lục đội ngũ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hồng Viêm Thánh Tử cười to không thôi. Thương Lan đại lục suy yếu lâu ngày đã lâu, năm đó từng xuất hiện Thương Lan đại lục thánh tử tại Trung Thiên vực đột phá đến sinh tử cảnh về. Sao, lại bị cái khác hạ giới ích cung cảnh vũ tu, bảo đánh một trận, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Bởi vậy, tại cái khác hạ giới vũ tu trong mắt, Thương Lan đại lục xuất thân sinh tử cảnh vương giả, trình độ quá lớn. Căn bản không chân vi lự, nhất là Hồng Viêm Thánh Tử một phương, ước chừng có 15-16 cái ích cung tu vi người. chẳng lẽ còn sợ không đối phó được một cái Thương Lan Đại Lục Thủy Hóa Vương giả? Hồng Viêm Thánh Tử cười lớn, ánh mắt lần nữa rơi vào Diệp Hiên bọn người trên thân. Thương Lan Đại Lục đồ nhà quê nhóm, thức thời mau đem vừa mới lấy được tích phân nhường lại. Bản Thánh Tử có lẽ suy nghĩ thả các ngươi một ngựa. Bằng không mà nói, cũng đừng trách bản Thánh Tử không khách khí. Hồng Viêm Thánh Tử âm thanh tràn đầy không cho phép nghi ngờ ý vị. Phảng phất hắn, Diệp Hiên bọn người nhất định phải làm theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ